Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, đáng thương Phong Vô Kỵ. Chương thứ hai, mà lúc này, Phong Vô Kỵ cũng đột nhiên nhớ tới, Bạch Phong hoàn toàn chính xác tại mỗi lần phục khi còn sống. Chung quanh vũ trụ chi lực đều sẽ điên cuồng vọt tới. Có thể Phong Vô Kỵ thật khó mà tin được Bạch Phong nói. Nếu quả thật như Bạch Phong nói, vậy hắn chẳng phải là cũng là bất tử. Thử hỏi, ai có thể hủy diệt một cái vũ trụ, dù là cái vũ trụ này so với hắn cái vũ trụ kia cấp bậc thấp. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái vũ trụ này đối với hắn áp chế. Không phải vậy, thực lực của hắn cũng sẽ không ngừng bước như thế. Thậm chí thương thế trên người đều không thể tiếp tục khôi phục. Bởi vì thương thế tiếp tục khôi phục, thực lực liền sẽ lần nữa mạnh lên, nhưng lại bị cái vũ trụ này pháp tắc lực lượng cho áp chế. Theo cái này cũng có thể thấy được, dù là liền xem như cường đại Phong Vô Kỵ, cũng đối cái này so với hắn chỗ vũ trụ yếu vũ trụ bất lực. Chớ nói chi là đem hủy đi. Không thể nào. Cái này tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể có người cùng vũ trụ cùng tồn vong. Phong Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong la lớn. Bạch Phong nhìn đến tâm tình so sánh kích động Phong Vô Kỵ trực tiếp nở nụ cười nói. Xem ra ngươi không phải rất tin tưởng a. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi tin hay không đó là ngươi sự tình. Ta chỉ là cho ngươi giải hoặc một chút ta vì cái gì có thể vô hạn trọng sinh. Còn có, đã ngươi không quỳ xuống xin lỗi, vậy ta liền muốn bắt đầu thêm đổ ước. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt tà mị nụ cười. Nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng, vậy thật đúng là xin lỗi, mặc kệ ngươi phải thêm cái gì đổ ước, ta đều cự tuyệt. Phong Vô Kỵ nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Ta nói Phong Vô Kỵ a, Phong Vô Kỵ, ngươi đang cho ta nói cái gì chê cười? Trả lại ngươi cự tuyệt, ngươi có quyền cự tuyệt sao? Lần này ta cho ngươi quyền cự tuyệt sao? Hiện tại đã không phải là ta trưng cầu ngươi ý kiến thời điểm. Hả? Nghe được Bạch Phong nói chuyện, Phong Vô Kỵ lúc này trao mày lên nói, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì? Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi dám di động một mét thì phải thừa nhận bắp thịt cả người co rút thống khổ một lần. Bạch Phong lúc này, nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói thẳng, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ta thì di động một mét là có hay không sẽ như lời ngươi nói. Phong Vô Kỵ lúc này không tin ta. Hướng phía trước đi hai bước, di động khoảng cách trực tiếp vượt qua một mét, còn chưa tới Phong Vô Kỵ kịp phản ứng. Một cỗ để hắn sụp đổ đau đớn trực tiếp theo toàn thân trùng kích trong đầu của hắn. Cỗ này bắp thịt cả người co rút đau đớn, kéo dài đến 10 giây đồng hồ mới dần dần biến mất. Mà cái này 10 giây, đối với Phong Vô Kỵ mà nói, giống như ác mộng đồng dạng. Hoàn toàn không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, bởi vì kịch liệt đau đớn đầu đầy mồ hôi Phong Vô Kỵ. Trực tiếp nở nụ cười nói, lúc này thú vị đi, trừ phi ngươi một mực đợi ở chỗ này, nhưng ta nghĩ ngươi tuyệt đối không chịu nổi cái này tịch mịch đi. Mà chỉ cần ngươi dám động, cái kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận vừa mới tiếp nhận đau đớn đi. Nghe xong Bạch Phong, Phong Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao tự thân thực lực yếu đuối như vậy, nhưng lại nắm giữ loại này để cho ta đều không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng? Ngươi không có tư cách biết được ta bất cứ chuyện gì. Hiện tại ngươi cần phải làm là quỳ xuống nói xin lỗi ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ nói thẳng. Hừ, ta Phong Vô Kỵ cũng là có chính mình tôn nghiêm, nhìn chằm chằm Bạch Phong ngữ khí quyết nhiên nói ra, cùng lắm thì vẫn đứng ở chỗ này. Ta là tuyệt đối không tin ngươi tại trên người của ta thả ra lực lượng hội vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần ta kiên trì đến những lực lượng kia biến mất thì triệt để tự do. Cho nên ý của ngươi chính là vẫn cự tuyệt cho ta quỳ xuống nói xin lỗi là đi. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, có lúc có khi biến đến có chút khó coi, bởi vì dựa theo Bạch Phong phỏng đoán, lúc này Phong Vô Kỵ cũng đã nhận sợ, có thể vậy mà thái độ vẫn cứng rắn như thế. Hai ngày này cảm giác vô cùng khó chịu, đã ngươi như thế không nghe lời, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ bỗng nhiên nói một câu như vậy khiến người ta nghe không nghĩ ra, mà Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, hoàn toàn chính xác toát ra thần sắc nghi hoặc, hắn thật không có minh bạch Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Gia tăng đổ ước, từ giờ trở đi, Phong Vô Kỵ đem 5 giây cười một lần, sau khi cười xong tiếp bị trừng phạt, qua 5 giây tiếp tục cười, lại tiếp tục tiếp bị trừng phạt. Vô hạn tuần hoàn vĩnh viễn không có điểm dừng. Gia tăng đổ ước, từ giờ trở đi, Phong Vô Kỵ không có qua 5 giây, liền muốn di động 1 mét khoảng cách, vô luận đông nam tây bắc. Đúng lúc này, Bạch Phong trực tiếp lại tăng lên 2 cái đổ ước. Ta nghe được 2 cái này mới thêm đổ ước về sau. Phong Vô Kỵ trực tiếp mộng. Đáng chết hỗn đàn, ngươi là muốn chơi chết ta sao? Kịp phản ứng về sau, Phong Vô Kỵ trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong đại mắng lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mắng to về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Thế nào, ta mới tăng 2 cái đổ ước chơi không vui sao? Tuy nhiên Bạch Phong gia tăng 2 cái đổ ước cực kỳ vô nghĩa. Nhưng đã từng gặp qua Bạch Phong thần bí lực lượng Phong Vô Kỵ, lại là hoàn toàn tin tưởng 2 cái này đổ ước, cho nên hắn mới sẽ như thế khủng hoảng. Ha ha ha, 5 giây trong chớp mắt, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên không bị khống chế cười to một tiếng. Đồng thời cả người hướng phía trước 2 bộ, trực tiếp di động vượt qua 1 mét khoảng cách. Ba ba ba, theo tiếng cười to rơi xuống, Phong Vô Kỵ 2 tay lần nữa hóa thành phong hỏa luân, bắt đầu điên cuồng chuyển động kéo lên mặt của hắn. Đồng thời, bởi vì di động 1 mét khoảng cách, Phong Vô Kỵ toàn thân bắp thịt lần nữa co quắp, cái kia kinh khủng đau đớn lần nữa trùng kích linh hồn của hắn, để hắn nhịn không được trực tiếp đại âm thanh kêu thảm lên. Thế nào? Kích thích không kích thích? Bạch Phong lúc này nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi Phong Vô Kỵ, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Nghe được Bạch Phong, Phong Vô Kỵ đột nhiên nhìn về phía đối mới hỏi. Ta hiện tại quỳ xuống xin lỗi ngươi, có phải hay không liền có thể đem trên người của ta cái này 4 cỗ lực lượng thần bí toàn bộ cầm đi? Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trước đó để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi thời điểm, đừng quên trên người ngươi chỉ cần ta tạo nên 1 cỗ lực lượng. Nhưng bây giờ ta đã tạo nên 4 cỗ lực lượng, làm sao có thể nói ngươi quỳ xuống xin lỗi liền có thể trực tiếp toàn bộ xóa đi? Ha ha ha, ân nhìn hai ta người trao đổi mới mấy câu thời điểm, Phùng Không Cố Kỵ trực tiếp cười ngây ngô một tiếng. Đồng thời hai chân lần nữa không bị khống chế hướng phía trước phóng ra, làm di động khoảng cách vượt qua 1 mét sau liền trực tiếp ngừng lại. Không, không, không, Phong Vô Kỵ lúc này trên mặt lúc này lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì hắn biết hai loại trừng phạt lập tức đánh đến nơi ở trên người hắn. Không để cho Phong Vô Kỵ thất vọng, rất nhanh Phong Vô Kỵ cái kia hai tay lại lần nữa không bị khống chế vung đánh vào trên mặt của hắn. Bắp thịt cả người co giật thống khổ cũng lần nữa trùng kích linh hồn của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?